Công đức ấn, chương 653, khoa tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lâm An trong thanh thủy trấn dòng dã sững sờ nửa ngày. Mục Cẩm Vân trông mong chờ lấy về nhà quá thế giới hai người. Kết quả Tô Lâm An theo thanh thủy trấn đi ra, lại chuyển đến Hoàng Thành Thư viện. Thư viện nghỉ học một ngày. Thư viện phu tử nhóm phần lớn là thanh thủy trấn tu sĩ. Bọn họ đều đi cho La Bạc Đại Tiên cầu phúc. Chỗ nào còn nhớ được dạy học. Hơn nữa, bọn họ cũng không đem La Bạc Đại Tiên bị thương sự tình truyền ra ngoài. Thế là thư viện học sinh đều buồn bực cực kỳ. Như thế nào đột nhiên liền đình chỉ giảng bài đây? Tốt tại các học sinh đều tự giác. Không có phu tử cũng tại tự mình tu luyện. Chính là trong phòng ăn đồ ăn so ra kém bình thường. Ăn đều không thơm. Ăn tu bên trong học được tốt nhất chính là Tùng lão thành chủ. Nhưng hắn thích khiêu chiến đặc biệt phức tạp linh thái. Một món ăn có thể hầm mấy ngày thậm chí càng lâu. Là tuyệt đại đa số học sinh không hưởng thụ được. Những người khác làm đồ ăn hương vị liền bình thường. Quá đã quen ngày tốt lành bọn họ đột nhiên ăn phổ thông đồ ăn. Lập tức cảm thấy thời gian không tư không vị. Trong mồm có thể nhạt nhẽo vô vị. Phu tử nhóm đi đâu? Ta tưởng niệm nhất vậy mà không phải Sở lão phu tử. Một cái học sinh cảm thán. Chữ phu tử lúc nào về tới? Bọn họ cái kia tế tự hoạt động muốn làm bao lâu? Nếu không thì chúng ta đi qua hỗ trợ. Không có phu tử, liền không tu hành. Trận bàn vẽ xong, phù văn học mấy cái. Trận khoa đại sư huynh sụ mặt răn dậy. Lần trước bị công chúa giáo huấn được còn chưa đủ. Đại sư huynh, ta toàn thân không sức lực. Hôm nay đồ ăn đều không dưỡng thần. Ta thần thức lúc này khô cạn. Không có cách nào họa nha. Bây giờ vực ngoại võ giả mặc kệ tu hành cái gì khoa mục đều muốn tu luyện thần thức. Đại gia nguyên thần cường độ đều có tăng lên rất nhiều. Tu chân giới pháp thuật cùng nguyên thần vui buồn tương quan. Thần thức khô cạn rất nhiều chuyện đều không làm được. Bình thường bọn họ linh thực đều là chữ phu tử bọn họ làm. Có tăng trưởng linh khí, tầm bổ nguyên thần tác dụng. Hôm nay cũng có, nhưng phẩm giai không đủ xa xa không kịp ngày trước. Lúc này tất cả mọi người cảm thấy thần thức mệt mỏi. Tự nhiên không có chút hứng thú nào làm việc. Thần thức khô cạn, đúng a, làm, thức hải tựa như là ruộng cạn. Vết nứt từ nha, hắn thuận miệng đáp, chờ trả lời xong lại cảm thấy không đúng. Vừa mới thanh âm kia không phải đại sư huynh a, càng giống là... Hắn toàn thân giật mình, tiếp lấy một cái lý ngư đả đĩnh ngồi xuống, đầu co lại giống chim cút. Điện hạ, ta phát hiện các ngươi thần thức khống chế còn rất yếu. Tô Lâm An nói, loại trình độ này liền gọi thần thức khô cạn. Ta biết một cái thần thức phương pháp tu luyện, có thể đem các ngươi thức hải triệt để ép khô. Móc ra một viên linh châu, Tô Lâm An điểm hai người ra khỏi hàng. Một cái là vừa vặn nói thức hải khô cạn học sinh. Một cái khác thì là người đại sư kia huynh. Dùng thần trí của các ngươi đến đẩy mạnh viên này linh châu. Nó có thể hấp thu thần trí của các ngươi. Thẳng đến thức hải triệt để khô cạn. Nhưng nó sẽ không chủ động. Cần các ngươi tự mình chuyển vận. Vì để tránh cho nhàm chán. Liền hai người một tổ. Đã có thể rèn luyện thần thức. Lại có thể tỉ thí một chút thần thức cường độ nặng nhẹ. Nếu như có hứng thú còn có thể đặt cược. Làm một chút tặng thưởng. Tô Lâm An tại không trung vẽ đạo tuyến. Tiếp lấy đem linh châu ném đến tận tuyến bên trên. Người, dùng thần thức đẩy nó. Bị điểm tên đại sư huynh tế ra thần thức. Bao vây trên linh châu. Linh châu bị thần thức đẩy mạnh. Hướng tuyến phía bên kia di động. Người. Hướng bên này đẩy, hai cỗ thần thức gắng sức trên linh châu. Linh châu ngay tại tuyến hai bên qua lại di động. Thấy không, cứ như vậy so với. Nàng lại tại linh châu chung quanh vẽ ra rất nhiều tuyến. Rút nhỏ linh châu không gian. Thì triển thần thức quá lượng, liền sẽ vượt tuyến. cũng coi như vận chuyển. Đồng dạng, người thần thức khống chế được không tốt, bị hấp thu được càng nhanh, chi kia chống thời gian liền càng ngắn, cũng sẽ vận chuyển. Nói đến đây, đám người liền thấy vốn là lắc lắc ung dung di động Linh Châu đột nhiên linh hoạt nhảy lên. Nó nhanh chóng tại lít nha lít nhít đường cong bên trong xuyên qua. Nhưng thủy chung không có chạm đến bất luận cái gì một đường. Tô Lâm An cười nói. Thần thức khống chế được tốt, liền có thể làm đến như dạng này. Đám người đối với Tô Lâm An nổi lòng tôn kính. Tô Lâm An quay đầu xem Mục Cẩm Vân. Người có muốn hay không đi thử một chút? Mục Cẩm Vân nhìn về phía Linh Châu. Chỉ thấy Linh Châu băng liệt, lại không phải trực tiếp nát thối giữa, mà là hóa thành vô số nhỏ Linh Châu. Những hạt châu kia mạn thiên phi vũ, online bên trong qua lại, đồng dạng không có đụng chạm lấy bất luận cái gì một đạo tuyến. Đám người nhìn trợn mắt hốc mồm, liền nghe Mục Cẩm Vân nói, thật tốt tu luyện, còn chỉ vào các ngươi vá trời, lười biếng lời nói. Liền ném đi thủ thành. Các học sinh, kỳ thật chúng ta nguyện ý thủ thành. Đại sư huynh trầm giọng nói. Thủ thành không phải trừng phạt, là sứ mệnh. Mục Cẩm Vân liếc xéo hắn một chút, nhẹ gật đầu. Về sau hắn thủ thành cái kia đoạn, có thể trọng điểm chiếu cố một chút, rèn luyện năng lực của hắn. Hắn sửa lời nói, lười biếng lời nói, cũng đừng ăn cơm. Chúng học sinh, nhanh luyện, tuyệt không lười biếng. Có gan lớn học sinh lấy dũng khí ồn ào nói. Cái kia công chúa cùng phò mã đến so một lần, để chúng ta kiến thức một phen. Tô Lâm An nhìn về phía Mục Cẩm Vân. Nàng thần thức cường đại, luôn luôn 10 phần tự tin. Mà ở Mục Cẩm Vân trước mặt trong nội tâm nàng đầu kỳ thật cũng không chắc. Mục Cẩm Vân bây giờ là huyết duyên trùng vương. Thần thức đặc biệt cường đại. Lúc trước tu vi thấp một chút còn có thể có chút phần thắng. Bây giờ hắn tại luân hãm khu tu luyện lâu như vậy. Còn thôn phệ thống lĩnh cấp huyết thống trùng. Ai thua ai thắng thật nói không chính xác. Mục Cẩm Vân thản nhiên nói. Không thể so. Một đạo thần hồn uy áp thi triển mà ra. Những người còn lại đều là hai đầu gối mềm nhũn, hơi kém quỳ xuống đất. Vẻn vẹn cường độ như thế các ngươi liền không chịu nổi. Nếu ta cùng nàng buông tay so tài, thất tinh thành đều sẽ không còn tồn tại. Lợi hại như vậy, thật hay giả, mặc kệ người khác tin hay không. Cha hỏi cái kia học sinh dù sao tin. Hắn tuy là không quỳ, nhưng vừa mới trong nháy mắt đó nguyên thần phảng phất đứng ở vô tận hư không bên trong. Chính hắn nhỏ bé như hạt bụi, mà đối phương thì là vũ trụ mênh mông, chênh lệch lớn, để hắn cảm thấy vừa mới ồn ào quả thực là có tội. Hết lần này tới lần khác vẫn có người không sợ chết hỏi. Cái kia công chúa cùng phò mã đến cùng ai lợi hại hơn? Bọn họ kỳ thật cảm thấy ai cũng không xứng với công chúa. Công chúa tuyển như thế cái tiểu bạch kiểm, dù là thành thân nghi thức hắn chiến thắng những cái kia dũng sĩ. Đại gia trong đầu vẫn có một chút không phục. Chúng ta dũng sĩ thực lực so ra kém ngươi chúng ta nhận. Nhưng chúng ta công chúa mạnh a, ngươi phải là so ra kém ta công chúa. Vậy liền không xứng với nàng nha. Các học sinh kiên nhẫn truy vấn. Tô Lâm An đều lo lắng Mục Cẩm Vân bão nổi. Hắn nổi nóng lên người bình thường thật chống đỡ không được. Tốt tại Mục Cẩm Vân hôm nay tâm tình không tệ. Còn rất có kiên nhẫn trả lời một câu. Chúng ta nguyên thần không phân cao thấp. Cân sức ngang tài. Bí mật, chúng ta sẽ tìm cái không có những sinh linh khác cấm địa so tay một chút. Kỳ thật ta hy vọng mỗi ngày đều có thể tiến hành dạng này hữu hảo thần hồn giao lưu. Chỉ tiếc, Mục Cẩm Vân thở dài. Rất là tiếc nuối nói. Các ngươi công chúa bận quá. Không nhiều thời gian như vậy. Hắn lời nói xoay chuyển, vì lẽ đó các ngươi phải nỗ lực tu hành, tranh thủ sớm ngày vì nàng chia sẻ áp lực. Chúng học sinh gật đầu nói phải, chàng diện một lần 10 phần hài hòa. Tô Lâm An cười đến tự nhiên vừa vặn, trong đầu đã đem Mục Cẩm Vân mắng một vạn lần. Còn bí mật thần hồn giao lưu, ngay trước nhiều người như vậy mặt nói những thứ này, thật sự là không muốn mặt. Đùa nghịch lưu manh, tuy rằng chỉ có nàng nghe được rõ ràng, có thể luôn cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Xấu hổ nàng thính tai cũng hơi đỏ lên. Nàng thế nhưng là am hiểu mị hoặc nữ ma đầu. Sao có thể bởi vì dạng này đẳng cấp lời nói thô tục liền thẹn thùng. Tất nhiên là nóng. Tô Lâm An vội vàng bỏ xuống một túi lớn linh châu sau rời đi. Chỉ là nàng không có như Mục Cẩm Vân ý lập tức trở về. Mà là lại tại cái khác khoa đều dạo qua một vòng. Cũng đem thần thức rèn luyện phương pháp khuếch tán ra. Hết thảy an bài thỏa đáng. Nàng mới dùng ngón tay ngoắc ngoắc Mục Cẩm Vân trong lòng bàn tay. Chờ hắn xoay đầu lại lúc. Nhanh chóng liếc mắt đưa tình. Chờ lâu như vậy. Biết sai đi. Mục Cẩm Vân đem nàng cái kia không an phận ngón tay nắm chặt. Hắn nắm Tô Lâm An trở về phòng. Trực tiếp đem người ném tới trên giường. Nàng gọi hắn một trận đợi thật lâu. Nguyên thần bên trong băng sơn đều nhanh biến núi lửa. Phu nhân, chúng ta tới thật tốt so tay một chút. Nhìn xem đến cùng là ai mạnh ai yếu. Thức hải gợn sóng lại nổi lên. Vân khởi vân dũng, thủy triều lên xuống. Một đêm chưa hết cách chương.